Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, 1151 chương. Không hề sơ hở, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đem ký ức mở ra cho chúng ta xem. Ngươi xác định, hai bên dây dưa dưới, Thạch Đầu Tử nói, thực sự làm hiện trường trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tử Lộ Thánh Sư càng là trực tiếp kinh ngạc vô cùng dò hỏi lại đây. Loại này cách làm hắn thực sự không nghĩ tới Thạch Đầu Tử sẽ làm. Phải biết rằng, một người ký ức tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho người khác xem đi. Này trong đó, bao gồm chính mình sở hữu tà ác nguyên nhân chính là tư tưởng. Còn có đã từng thậm chí dự đoán tương lai sở hữu bí mật. Mở ra các người khác xem, ai sẽ nguyện ý làm? Đối mặt có người kinh ngạc cảm thán, Thạch Đầu Tử chỉ có nghiêm túc gật đầu, ở dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua nói minh mà nói. Ta không làm như vậy hành sao? Người này như thế nhận định ta là tà ác, ta có biện pháp nào? Chỉ có hy sinh chính mình hết thảy bí mật, tới chứng minh ta trong sạch. Còn có Diệp Tiểu Béo, các ngươi vấn đề đúng không? Thạch Đầu Tử này đoạn lời nói, nhường Đường Minh cũng nháy mắt không có biện pháp phát hỏa. Nhân gia đều làm được này một bước, hắn có cái gì lý do lại chỉ trích hoài nghi đâu. Đến nỗi Diệp Tiểu Béo, tâm tình của hắn có điểm sao do dự. Bất quá, Thạch Đầu Tử hơi hơi đối hắn sau khi gật đầu. Nghĩ lại Thạch Đầu Tử vẫn luôn bất đồng. Hắn kiên định gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thật, hắn nội tâm cũng là vô ngữ, không đồng ý, hành sao, lúc này nói không cho xem, cũng không có đường lui, thật là không có biện pháp. Kia cũng hảo, làm như thế pháp tuy rằng sẽ dò xét các ngươi hai người bí mật, nhưng ta tưởng, chỉ cần các ngươi là thành thật liền hảo, còn có... chúng ta cũng sẽ bảo đảm, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều đương không phát sinh quá. Nhan Hồi Thánh Sư thập phần thành khẩn bảo đảm, chẳng qua hắn loại này lời nói, lại có mấy người tin đâu. Hết thảy, đều đã không quan trọng. Cơ hồ mọi người, đều nhận định phương pháp này tính khả thi. Vì thế liền tại hạ một khắc, mọi người nhìn chăm chú bên trong. Thạch Đầu Tử dẫn đầu một bước, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở hư không phía trên, đem chính mình hai mắt khép kín, thần niệm thức hải mở ra, làm tất cả mọi người đều có thể xem tới được trong đó hết thảy bí mật. Diệp Tiểu Béo nuốt một ngụm lo lắng nước miếng, cũng chỉ có thể như thế giống nhau, đi theo Thạch Đầu Tử làm việc, rộng mở chính mình hết thảy lòng ra, làm người tùy ý dẫm đạp, y ngã xem, này liền chúng ta ba người xem. Nhưng hào, Tử Lộ Thánh Sư còn tính không tồi, muốn tận lực bảo đảm này hai người ký ức bí mật tính. Duỗi tay chỉ xem như đương sự nói minh, còn có Nhan Hồi Thánh Sư cái này một khác mạch tối cao nhân vật. Nói ra ý nghĩ của chính mình, Nhan Hồi Thánh Sư cùng nói minh hai người cũng là nghiêm túc trước sau gật gật đầu nói, lý nên như thế, thỉnh đi. Ở kế tiếp, ba người cùng nhau hành động, dẫn đầu đi tới Thạch Đầu Tử trước mặt, bọn họ đồng thời vươn chính mình bàn tay, ba đạo thần niệm ánh sáng, từng người bay vọt mà ra, rồi sau đó dừng ở Thạch Đầu Tử thức hải thế giới. Hắn ký ức, tự nhiên, hết thảy trong suốt, rơi vào rồi mọi người ý thức thế giới bên trong. Tự bất quá, này hết thảy ký ức sẽ là chân thật sao? Thực rõ ràng không phải. Nếu đúng vậy lời nói, Thạch Đầu Tử còn sẽ có kết cục tốt không thành. Hắn kỳ dị đạt được hư vô chi lực, có được che giấu hết thảy đặc tính. Đừng nói là người này, chính là thánh nhân tới, cũng không tất xem tới được chân chính hết thảy. Hắn ký ức càng là chính mình tự mình động qua tay chân, hết thảy cảnh tượng đều là bịa đặt mà đến. Có người sẽ nói, Thạch Đầu Tử vì sao có loại này đáng sợ năng lực? chân giới thời điểm, thậm chí Ngân Hà Trường không giới thời điểm, hắn không phải đã có được sao? Mộng yểm phương pháp, như thế, căn bản, hắn, bí mật, còn có hết thảy trải qua, đều hiện ra ở mọi người trước mặt, cùng thạch đầu tử phía trước nói qua, căn bản là giống nhau như đúc, không thấy chút nào lệch lạc, mỗi một cái chi tiết đều không có sai lậu, không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu qua đi. Ba người cơ hồ đồng thời rời khỏi đối hắn ký ức siêu tầm. Tử Lộ Thánh Sư trên mặt, ngược lại toát ra tươi cười. Chỉ cần không ra sự, hết thảy đều hảo. Bất quá, đường nghĩ đến đạo không sự tình sau, hắn lại chạy nhanh đổi làm vẻ mặt trầm trọng. Thở dài một tiếng đúng đúng mặt hai người nói. Như thế nào, người này quả nhiên không có nói dối dấu hiệu đi. Nhan Hồi Thánh Sư, nói minh, đối mặt cùng hắn dò hỏi. Nhan Hồi Thánh Sư bình tĩnh gật gật đầu, xác thật không có bất luận cái gì sơ hở có thể nói. Chính là nói minh, lại là mày nhăn lại, Trương há mồm muốn nói cái gì, lại nhanh chóng thu hồi, cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thạch đầu tử cũng ở kế tiếp thanh tỉnh, khóe miệng hơi hơi một câu, đối với nói rõ nói, như thế nào, nói minh huynh đệ. Như vậy có thể chứng minh ta trong sạch đi. Hảo đi, phía trước mạo phạm, thực xin lỗi, nói minh nhưng thật ra có điểm sao cốt khí. Nghiêng đầu, cảm xúc như cũ không phải thực tốt. Đối với thạch đầu tử ôm một cái quyền tỏ vẻ xin lỗi. Mà thạch đầu tử, hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay nói. Không có gì, ta cũng hiểu biết nói minh sư huynh đau lòng chỗ. Ta sẽ không để ý, chỉ là còn thỉnh nói minh sư huynh các vị, giữ lại bí mật của ta Nga. Kỳ thật thạch đầu tử, nơi nào có bao nhiêu bí mật cho bọn hắn xem, đều đã làm tay chân. Ha, theo sau thời gian, đó là đến phiên quan khán Diệp tiểu béo ký ức, ba người sắp động thủ thời điểm, Diệp lão béo lại duỗi tay nói, chậm đã, ân. Diệp trưởng lão như thế nào sự? Tử Lộ Thánh Sư tò mò dò hỏi lại đây. Chỉ thấy Diệp lão béo chỉ thạch đầu tử sau. Vỗ vỗ nhi tử đầu vai nói. Bên kia đều thấy rõ. Đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề. Ta nhi tử ký ức. Các vị liền lưu trữ nhưng hảo. Xem như cho ta một cái mặt mũi. Ta không nghĩ ta nhi tử hết thảy. Đều cho các ngươi thấu triệt trong lòng. Diệp lão béo như vậy một đoạn lời nói bên trong, Tử Lộ Nhan Hồi hai đại thánh sư, nét nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Diệp lão béo cách nói, đảo cũng là có đạo lý, theo lý thuyết xác thật không cần nhìn, Tử Lộ Thánh Sư đã dẫn đầu gật đầu nói, chuyện này, liền như vậy qua đi đi, bọn họ hai cái thực lực, cũng không có bóp méo ký ức khả năng, nói minh. Ngươi như thế nào cái nhìn? Tôn trọng sự kiện, đương sự, cũng là tử lộ cao minh chỗ. Trước đem nói đầy, đối phương cũng không có gì tiếp tục dây dưa lý do đi. Quả nhiên, nói minh tuy rằng như cũ cau mày, khuôn mặt thượng có điểm hoài nghi sắc thái. Chính là nhìn xem biểu tình ngưng trọng Diệp lão béo về sau. Cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, đó là như vậy đi. Ta cũng đến cấp Diệp lão xin lỗi, là ta hiểu lầm quý tử, làm ngài lo lắng, không ngại không ngại, Diệp lão béo trấn an vẫy vẫy tay, cũng đi qua đi an ủi một chút nói minh. Cái kia đạo không sư phó đệ nhị trưởng lão, lúc này cũng minh bạch rồi kết quả, bảo tính tình hắn, gãi gãi đầu, vẻ mặt xin lỗi lại đây cấp Diệp lão béo xin lỗi. May mắn. Hai người kia đều lẫn nhau quá mức với quen thuộc, hiểu biết đối phương tính tình, cũng không sẽ lưu lại cái gì mầm tai họa. Kế tiếp, Tử Lộ Thánh Sư ánh mắt, một lần nữa về tới thạch đầu tử còn có Diệp tiểu béo trên người. Đột phát chuyện thương tâm, xác thật chọc người bi thương, nhưng tu hành chi lộ, chính là như thế đột nhiên, đạo không chi tử, quá chút thời gian. Nhất định cử hành lễ tang, đến nỗi trước mắt Diệp Tiểu Béo dung hợp tiên linh chi vật trạng thái từ từ. Yêu cầu quan sát, thạch đầu tử nhập môn, cũng là trọng trung chi trọng. Chúng ta tử lộ môn, không thể không có lấy đến ra cửa mặt đồ đệ a. Hắn nơi này nói đâu? Phía sau nói minh, đã cấp sư phó truyền âm nói. Lão sư, nói câu không màng hậu quả nói. Ta quá hiểu biết, ta đệ đệ. Hắn, tuyệt đối không phải là rộng lượng người. Hắn keo kiệt thực, hy sinh chính mình, cứu vớt này hai người. Thật sự sơ hở quá lớn. Nga, nhan hồi thánh sư trên mặt, hiện lên kinh ngạc sắc thái. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.